Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 308, tỷ phu cùng em vợ. Lã Bố thừa dịp tối chạm vào Tào Tháo trong phòng ngủ. Bất quá Lã Bố phát hiện Tào Tháo cũng không có trong phòng ngủ. A, cái này đều nhanh 12 giờ khuya, con hàng này làm sao không có trong phòng a? Liên tưởng đến con hàng này người tốt vợ, Lã Bố không khỏi có một loại nào đó suy đoán. Ta dựa vào, còn có 3-4 ngày liền muốn lấy vợ, con hàng này sẽ không lại đi tìm người vợ đi a? Thật sự là ngày chó, lại đợi nửa ngày, vẫn là không đợi được Tào Tháo. Lã Bố quyết định không đợi. Hiện tại trời tối như vậy, bên ngoài còn có vô số tìm kiếm thị vệ của hắn. Không tốt lắm thoát thân, nếu nói như vậy, vậy mình dứt khoát về trước hiện đại đi. Tính toán thời gian, chờ Tào Tháo đại hôn ngày nào trở lại không muộn. Đại hôn ngày nào, nhiều người mà náo nhiệt, muốn thừa dịp loạn thoát thân liền là phi thường chuyện dễ dàng. Bởi vậy, Lã Bố lặng yên đi vào sau tấm bình phong, tìm cái ẩn nấp địa phương, triệu hồi ra truyền tống môn, lặng yên trở lại hiện đại. Tại hiện đại, đội Rocket cho Lã Bố một phần người mới có thể cầm tới tối ưu ướt át hợp đồng. Không, phần này hợp đồng đã không thể dùng tân tú để cân nhắc. Phần này hợp đồng tuyệt đối là cự tinh cấp đãi ngộ. Đội Rocket cho Lã Bố 1 năm $31 triệu giá trên trời lương 1 năm. Phần này lương 1 năm hợp đồng, khiến cái khác muốn có được Lã Bố NBA đội bóng chùn bước. $31 triệu đích lương hàng năm, đã vượt qua năm đó Âu Niu người có tuổi nhất củi. Mà đây mới là Lã Bố tân tú năm. Lã Bố đích thật là rất ưu tú, nhưng là chỉ bất quá tại liên minh đánh vẻn vẹn 1 tháng tranh tài mà thôi. Chỉ là 1 tháng, vẻn vẹn 10 mấy trận đấu, đội Rocket liền cấp ra kinh người như thế giá trên trời hợp đồng. Đến mức ngoại nhân đều bình luận đội Rocket có phải điên rồi hay không? Đương nhiên, vẫn là có rất nhiều người đều tán thưởng đội Rocket lão bản David Anh Minh. Bởi vì Lã Bố cái này Trung Quốc to con, so với lúc trước Trung Quốc một cái khác to con càng thêm nóng nảy. Tại trên sân bóng càng thêm có thống trị tính, làm đội Rocket có được Lã Bố về sau. Bọn hắn chẳng những có thể có được khổng lồ Trung Quốc thị trường số định mức, liền sân nhà cầu phiếu đều buổi diễn bán không. Cái này to con có vô số chủ đề, trời sinh liền có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt. Có thể nói, coi như Lã Bố cuối cùng không thể dẫn đội Rocket đoạt giải quán quân, thậm chí không thể đi tiến quý sau thi đấu, đều có thể xứng đáng đội Rocket mở ra đích lương hàng năm. Bởi vậy, cuối cùng Lã Bố cũng không chút huyền niệm lưu tại đội Rocket. Kế tiếp tranh tài, Lã Bố cũng hướng về phía thế nhân chứng minh, đội Rocket lấy ra đỉnh cấp lương bổng phi thường có dự kiến trước. Hắn là giá trị phần này giá trên trời hợp đồng giá cả. Tại Lã Bố dẫn đầu dưới, đội Rocket thu hoạch được xưa nay chưa từng có 27 tháng liên tiếp. Tại toàn bộ NBA trong lịch sử, trước mắt mà nói thu hoạch được 27 tháng liên tiếp hoặc trở lên đội bóng, tổng cộng liền có 3 chi đội bóng. Bởi vậy hiện tại Lã Bố còn có đội Rocket, gây nên toàn bộ liên minh chuẩn bị đoạt giải quán quân đội bóng cao độ coi trọng. Tất cả cường đội đều nghĩ đến muốn thế nào ngắm bắn Lã Bố còn có đội Rocket. Nhưng là Lã Bố tiến bộ quá kinh khủng, cơ hồ mỗi một trận đều có biến hóa. Sự biến hóa này cũng không phải là biểu hiện tại tố chất thân thể hoặc là đạt được năng lực thưởng đề cao. Trên thực tế, Lã Bố trận đồng đều đạt được, một mực bảo trì tại hơn 40 chia lên, cũng không có rõ ràng tăng lên. Lã Bố tiến bộ biểu hiện tại hắn mỗi một trận cũng có thể làm cho bên người đồng đội trở nên càng tốt hơn. Năng lực này cũng quá mức đáng sợ. Làm đánh xong 27 trận sau cuộc tranh tài, đội Rocket rốt cục đạt được một cái dài đến 1 tuần thời gian nghỉ ngơi. Lã Bố quyết định mang theo Tần Ngưng Quân đi du lịch. Đi vào nước Mỹ về sau, Tần Ngưng Quân đối nước Mỹ ẩm thực còn có văn hóa đều rất không quen. Nhất là thân bằng hảo hữu đều không ở bên người. Bình thường phi thường cô độc, nhưng là vì Lã Bố tại NBA phát triển, nhưng lại không thể không lưu tại nước Mỹ. Bởi vậy Lã Bố cảm giác rất đúng không đi Tần Ngưng Quân. Lần này khó được có một tuần thời gian nghỉ ngơi. Lã Bố quyết định bồi Tần Ngưng Quân về chuyến nước đi xem một chút đệ đệ Tần Tu Văn. Thời gian thật dài không gặp, Tần Ngưng Quân cũng rất muốn niệm đệ đệ, cùng đệ đệ thông điện thoại. Kết quả Tần Tu Văn biết được tỷ tỷ muốn về nước nhìn hắn thời điểm. Biểu thị tỷ tỷ không cần trở về, hay là hắn đến nước Mỹ đến xem tỷ tỷ tốt, thì ra trường học nghỉ. Tần Tu Văn hòa bạn gái Tiểu Dĩnh đang chuẩn bị ra ngoài du lịch đi đâu. Hai người đều chưa từng tới nước Mỹ, chính dễ dàng thừa cơ hội này đến nước Mỹ đến xem. Ngày thứ hai, Tần Tu Văn liền cùng Tiểu Dĩnh đi máy bay đến Houston. Ngoài phi trường, làm Tần Ngưng Quân nhìn thấy Tần Tu Văn hòa Tiểu Dĩnh thân ảnh. Tần Ngưng Quân vành mắt không khỏi biến đỏ. Tần Ngưng Quân không khỏi bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, mà Tần Tu Văn thì là bay thẳng chạy tới. Tần Ngưng Quân giang hai cánh tay, chuẩn bị ôm đệ đệ. Kết quả phát hiện Tần Tu Văn trực tiếp vượt qua nàng, nhào về phía Lã Bố. Hoa, tỷ phu, người bây giờ thế nhưng là vinh quang tột đỉnh đại minh tinh á. Đến, mau chạy tới cái chụp ảnh chung. Nói xong, không đợi Lã Bố có phản ứng, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, răng rắc tới mấy cái tự chụp. Lúc này, Tiểu Dĩnh cũng chạy tới, đứng ở Lã Bố khác một bên, đối Tần Tu Văn nói ra, còn có ta, chúng ta cùng một chỗ hợp cái ảnh. Cách đó không xa, hai tay còn không có buông xuống Tần Ngưng Quân biểu lộ tốt u oán. Nửa ngày về sau, Tần Tu Văn mới hài lòng bỏ qua Lã Bố, cùng Tần Ngưng Quân ôm một cái, nhiên sau nói ra, tỷ tỷ, các ngươi gần nhất hào hào a. Khí Tần Ngưng Quân đập Tần Tu Văn một quyền nói ra, ngươi tiểu tử thúi này, tỷ tỷ thật sự là yêu thương ngươi, gặp một lần tỷ phu ngươi, đem ngươi tỷ đều quên hết. Tần Tu Văn khoa trương nói ra, hoa, lão tỷ, ngươi cùng tỷ phu mỗi ngày chán ngấy tại một khối, sẽ còn muốn ta? Tần Ngưng Quân giờ khóc giờ cười nói ra, ngươi tiểu tử thúi này nói mò gì đâu, ta và chị ngươi phu mới không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó đâu. Tần Tu Văn mặt mũi tràn đầy không tin nói ra, không phải đâu, tỷ, chính ngươi đều nói hắn là tỷ phu ta, còn nói các ngươi không phải loại quan hệ đó. Ngạch, Tần Ngưng Quân lúc này mới nhớ tới, chính mình lại bị Tần Tu Văn cấp quấn hồ đồ rồi. Tần Ngưng Quân mặt đỏ lên nói ra, tiểu tử thúi, đều bị ngươi mang trong khe đi. Lã Bố ở bên cạnh cười ha ha một tiếng, đem Tần Tu Văn hòa Tần Ngưng Quân hành lễ ném đến trên xe. Tuần tự trở lại Lã Bố tại nước Mỹ biệt thự, Lã Bố cùng Tần Ngưng Quân đều không có giấy lái xe. Bất quá tại nước Mỹ bên này thuê một người tài xế. Xe là đội Rocket cung cấp cấp Lã Bố. Chỉ cần Lã Bố tại đội Rocket hiệu lực, xe liền về Lã Bố sử dụng. Trở lại biệt thự về sau, Tần Ngưng Quân đối Tần Tu Văn nói ra, tiểu Văn, ta và chị ngươi Phu A Phi, ta cùng tiểu Bố ở tại lầu 1-2 cái phòng ngủ, ngươi cùng tiểu Dĩnh liền ở tại lầu 2 đi. Lầu 2 có hai cái gian phòng, chính các ngươi quyết định ở đâu? Tần Tu Văn giật mình hỏi, lão tỷ, không phải đâu, ta cùng Tiểu Dĩnh ở một cái phòng liền thành, chúng ta đã sớm ở đến cùng nhau đi. Ngươi cùng ta tỷ phu, sẽ không còn không có ở đến cùng nhau đi à? Các ngươi còn chia phòng ngủ. Tần Ngưng Quân mặt đỏ lên nói ra, tiểu tử thúi nói cái gì đó? Về sau chú ý, đừng tỷ phu gọi bậy, ta chỉ là tiểu Bố người đại diện, ngươi nếu là lại gọi bậy, ta nhưng tức giận. Tần Tu Văn buông tay nói ra. Tốt a, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta tìm tỷ phu của ta đi nói. Nói xong, quay người hướng về phía lã bố hỏi. Tỷ phu, ngươi cùng ta tỷ đến cùng chuyện gì xảy ra a? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.